Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 98, sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhã mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào. Nàng có thể không chút do dự mà đồng ý bán đi khả năng yêu, nhưng khi điều kiện trao đổi là con cái, Ngô Thanh Nhã theo bản năng từ chối. Lương tâm ngăn cản nàng tiếp tục suy nghĩ. Nguy cơ bị xóa bỏ tuy cao, nhưng nàng vẫn có thể bù đắp bằng cách hoàn thành nhiệm vụ. Cách này tuy vất vả nhưng không đến mức không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng, khi cán cân nghiêng về phía vinh hoa phú quý, Ngô Thanh Nhã vẫn muốn từ chối, nhưng giọng nói lại yếu ớt đi nhiều. Hệ thống nhận ra sự dao động của Ngô Thanh Nhã. Nó tiếp tục thuyết phục. Chủ ký, người phải nghĩ cho kỹ. Cơ hội như thế này trong nhiều năm qua chỉ có một lần. Nếu bỏ lỡ, người sẽ không bao giờ có lại được thiên thời địa lợi như thế. Bây giờ người không quyết định được, chẳng qua là vì tư tưởng cổ hủ coi trọng con nối dõi đang trói buộc người, khiến người không thể sống vì chính mình. Nhưng người hãy nghĩ xem, nếu bỏ qua cơ hội lần này để nữ chính sống sót trở về, sau này nàng ta trở thành vương phi của Lăng Yên Vương, thậm chí là hoàng hậu, liệu nàng ta có nương tay với người không? Dù có sinh ra đứa con này, sau này nó cũng phải sống trong cảnh bấp bênh và khốn khổ. Nhưng nếu người từ bỏ đứa con đầu tiên, dám đánh cược một lần, thì về sau, con cái của người sẽ toàn là hoàng tử, tôn thất vương tôn, được hay mất, người tự mình cân nhắc đi. Họng của Ngô Thanh Nhã như bị thứ gì đó nghẹn lại. Giọng nàng khàn đặc, hỏi, ngươi, muốn làm gì với nó? Ta có thể làm gì chứ? Hệ thống thản nhiên đáp, chủ ký, ngươi nghĩ xấu về hệ thống quá rồi. Ta xuất hiện ở thời cổ đại là dựa vào hiệp ước vị diện giữa các vì sao mà hình thành nên một con đường hợp pháp. Không phải như người nghĩ đâu. Còn bản thỏa thuận giữa ta và người cũng hợp tình hợp lý. Trước khi ký kết, người đã đọc qua toàn bộ điều khoản. Ta đưa ra đề nghị này là dựa trên hoàn cảnh của ngươi mà tính toán kỹ lưỡng. Nếu ngươi không muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại. Ngô Thanh Nhã nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Thật, hệ thống khẳng định, tương lai, y học tuy có tiến bộ, nhưng tỷ lệ kết hôn và sinh sản ngày càng chạm đáy, khiến trẻ sơ sinh trở thành vấn đề nan giải. Vì tỷ lệ sinh quá thấp, dữ liệu nghiên cứu trong lĩnh vực này vô cùng khan hiếm, làm tiến trình nghiên cứu trì trệ. Nếu chủ ký đồng ý cho ta thu thập dữ liệu về các giai đoạn phát triển của phôi thai, thì đổi lại, hệ thống sẽ trao cho ngươi một lượng lớn điểm tích lũy. Với số điểm này, ngươi có thể lập tức giải quyết nguy cơ bị xóa sổ. Hơn nữa còn có thể mua đủ loại dược phẩm hỗ trợ, như thuốc tăng trí tuệ, dưỡng nhan, cường thân kiện thể v.v. Có những thứ này giúp đỡ, chủ ký không những có thể trở nên xinh đẹp hơn, mà còn có thể loại bỏ nữ chính, thay nàng ta gả vào vương phủ, trở thành hoàng hậu khai quốc là điều xưa nay hiếm có. Thành tựu này há lại có thể so sánh với một đứa trẻ hay sao? Tim Ngô Thanh Nhã đập thình thịch, nàng giằng co trong lòng hồi lâu, cuối cùng khó khăn mở miệng, chỉ là thu thập dữ liệu thôi sao? Sau khi ngươi lấy được dữ liệu, đứa bé sẽ thế nào? Hệ quả còn tùy thuộc vào từng cá nhân. Hệ thống đáp, trong hầu hết các trường hợp, dòng điện lấy mẫu sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi. Chỉ có tỷ lệ cực thấp là dẫn đến sảy thai. Có lẽ nhận ra sự do dự của Ngô Thanh Nhã, hệ thống tiếp tục bổ sung. Hơn nữa, người đâu chỉ có một đứa con này. Trước khi sinh ra, tất cả dinh dưỡng của nó đều từ người mà có. Người là mẫu thân của nó. Chẳng lẽ lại không có quyền quyết định khi nào nó ra đời hay sao? Chỉ là sảy thai thôi mà. Trong lòng Ngô Thanh Nhã đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn. Ban đầu, nàng còn lo mình sẽ sinh ra một quái vật dị dạng. Nếu chỉ là sảy thai, thì kết quả này tốt hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Dù sao sau này nàng cũng không chỉ có một đứa con. Con cái đều là do nàng ban cho mạng sống, để nó chịu một chút nguy hiểm, đổi lấy điều kiện sống tốt hơn cho mẹ và các đệ muội. Có gì là không thể? Cuối cùng, Ngô Thanh Nhã bị thuyết phục. Nàng gật đầu, nhưng vội vàng bổ sung một câu. Nói trước, chỉ đứa đầu tiên thôi đấy. Đương nhiên, hệ thống lập tức hiển thị một bản hợp đồng dài răng rạc. Kéo thẳng xuống phần cuối cùng rồi nói. Chủ ký, nếu đã xác nhận không sai sót, thì ký tên đi. Từ khi chuyển nhà, Ngô Thanh Dài mới có được những ngày tháng yên bình hiếm hoi. Nàng ngồi trước án thư chấm bút viết chữ. Đột nhiên bên ngoài nổi lên một trận gió lớn, thổi làm giấy trên bàn bay phần phật. Ngô Thanh Dài vội vàng dùng chặn giấy đè lên góc giấy. Rồi đứng dậy đi đến bên giường đóng cửa sổ. Một tay nàng vịn lấy khung cửa, tay còn lại vươn ra ngoài hứng mấy giọt mưa lất phất. Miệng lẩm bẩm, gió nổi lên rồi. Bên ngoài, Ngọc Châu vội vã chạy trở về, dừng dưới mái hiên, vừa phủi nước mưa trên người vừa nói. Trời tháng 6 nói thay đổi là thay đổi ngay, vừa nãy còn trong xanh, vậy mà bây giờ đã đổ mưa rồi. Bạch Chỉ bưng trà nóng vào, thấy Ngô Thanh Dài đứng bên cửa sổ, còn vươn tay hứng mưa, bèn lo lắng nhắc nhở. Tiểu thư, mưa xuống hơi lạnh, người cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn. Ngô Thanh Dài thu tay lại, Bạch Chỉ vội vàng đóng cửa sổ, rồi lấy khăn lau khô tay nàng. Thời tiết gì mà kỳ quái, mới gió đã mưa, may mà sách của tiểu thư không bị nước làm ướt. Ngô Thanh Dài lắc đầu. Không sao, bên ngoài, mưa gió càng lúc càng lớn, các tỷ nữ không ra ngoài làm việc được, đành mang đèn vào, quây quần trong phòng nàng vừa làm kim chỉ vừa trò chuyện. Bạch Chỉ quấn chỉ quanh tay, nói, sắp đến lễ Vu Lan rồi, không biết năm nay lang chủ có dự định gì không? Ngô Thanh Dài trầm ngâm đáp, năm ngoái chúng ta còn ở Thanh Châu. Linh cữu của A Nương không ở bên cạnh, chỉ có thể sơ sài đốt một bộ vãng sinh kinh. Năm nay đã trở về quê hương, nhất định không thể làm qua loa như thế nữa. Đúng vậy, nương tử nói phải lắm. Bạch Chỉ gật đầu, huống hồ năm nay lang chủ đã đưa người rời khỏi Ngu gia. Đây là chuyện tốt, nhất định phải báo cho phu nhân, để người yên lòng. Bạch Cập chợt nhớ ra điều gì, tiếp lời. Vu Lan năm nay, Hương Tích Sơn sẽ tổ chức pháp hội, kéo dài suốt 7 ngày. Hay là tiểu thư lên núi dâng thêm dầu hương, thắp lại một ngọn đèn cho phu nhân đi. Bắc Triều sùng Phật, lễ Vu Lan là ngày đại lễ cúng tế vong linh tiên tổ. Rất nhiều tự viện sẽ tổ chức pháp hội Vu Lan, siêu độ vong hồn, giải trừ tai ách, phổ độ lục đạo khổ nạn. Trong đó, pháp hội ở Hương Tích Sơn là long trọng nhất. Ngô Thanh Dài cùng Bạch Chỉ bàn bạc thêm một số chi tiết, rồi nói, ngày rằm, chắc chắn Hương Tích Sơn sẽ rất đông người. Chúng ta không cần phải chen chúc với họ, chi bằng đi sớm một chút, dâng đèn trường minh cho A Nương. Ngày mai ta sẽ nói với phụ thân một tiếng. Chúng ta khởi hành vào ngày 11. Bạch Chỉ cùng đám nha hoàn đều đồng tình. Ngô Văn Tuấn cũng nhớ thương Du Thị, nhưng đúng ngày 11 lại bận việc, không thể phân thân, chỉ đành chuẩn bị cho Ngô Thanh Dài một đoàn tùy tùng thật đầy đủ. Dặn dò nàng cẩn thận trên đường, từ nhỏ Ngô Thanh Dài đã quen ra ngoài một mình, huống hồ lần này là lên Hương Tích Sơn dâng hương, nơi cửa Phật thanh tịnh, người qua lại đông đúc, thực sự không có gì đáng lo. Sáng sớm, nàng mang theo nha hoàn lên xe ngựa đi đến Hương Tích Sơn. Tháng 7 là tháng quỷ, mọi người đều phải cúng tế tổ tiên vào ngày rằm. Phụ mẫu của Mộ Dung Viêm đều đã qua đời, tất nhiên hắn cũng không thể ngoại lệ. Trước khi xuất môn, Ngô Thanh Dài đã nhiều lần muốn hỏi xem Mộ Dung Viêm có muốn đi cùng hay không, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Không biết Ngô Văn Tuấn đã nói gì với Mộ Dung Viêm. Kể từ hôm đó, thái độ của hắn đối với nàng đột nhiên trở nên xa cách. Dĩ nhiên, Bạch Dung và những người khác nói rằng Ngô Văn Tuấn đã mời phu tử về dạy cho Mộ Dung Viêm. Mấy ngày nay hắn bận rộn học hành, không có thời gian ra ngoài, nhưng Ngô Thanh Giai lại biết, không phải vì bận rộn, mà là hắn cố ý xa lánh nàng. Quỳ trên đệm bồ đoàn, Ngô Thanh Giai ngước nhìn tượng Phật với bảo tướng trang nghiêm. Đôi mắt khẽ khép, mang theo vẻ bi thương từ bi. Trong lòng nàng lặng lẽ cầu nguyện. A nương, năm nay cuối cùng chúng ta cũng rời khỏi Ngô gia rồi. Khi còn sống, tuy người chưa từng nói ra, nhưng con biết, người không hề thích nơi đó. Giờ đây, chúng con đã rời xa những con người và chuyện xưa ấy. Nhưng người lại không thể nhìn thấy nữa rồi. A nương, năm nay con đã 15 tuổi. Người rời khỏi con, cũng đã tròn 5 năm. Khi còn nhỏ, người thường vừa chải tóc cho con, vừa đoán xem khi con lớn lên sẽ ra sao. Bây giờ, con đã trưởng thành rồi. Nhiều người nói con rất giống người, nhưng ngay cả dung mạo của người, con cũng không còn nhớ rõ nữa. Đôi mắt nàng thấp thoáng bi thương, cúi đầu thật sâu, trán chạm đất, khẽ khàng niệm. A nương, nơi cửu tuyền xin hãy bảo trọng. Kiếp sau chỉ mong người bình an vui vẻ, không còn chịu khổ vì hôn nhân nữa. Nữ nhi cũng hứa với người, nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Trời lạnh mặc thêm áo, trời mưa mang theo dù. Con đã gặp một người. Hắn, Ngô Thanh Giai khẽ mấp máy môi, cuối cùng chỉ lắc đầu cười nhạt, nói, thôi vậy, cũng chẳng có gì đáng nói. Miễn cho A Nương lại chê cười con. Nàng lại thành kính dập đầu 3 lần, chậm rãi đứng dậy, nhìn tượng Phật một cái thật sâu rồi mới xoay người rời khỏi đại điện. Vừa bước ra ngoài, ánh nắng lập tức chiếu xuống người nàng. Ngô Thanh Giai theo phản xạ giơ tay lên che mắt. Trong đại điện, khói hương nghi ngút, không khí trang nghiêm tĩnh lặng, còn bên ngoài lại rực rỡ ánh dương, người qua kẻ lại nhộn nhịp. Sự đối lập ấy khiến nàng thoáng cảm thấy lạc lõng, như thể mình đang đứng giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nàng dừng lại trước cửa điện, có chút thất thần, nhất thời quên mất hôm nay là ngày nào. Lúc này, một tiểu sa di đi đến, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng hỏi, nữ thí chủ, có phải đang tìm tỷ nữ của mình không? Ngô Thanh Giai bừng tỉnh, gật đầu, đúng vậy. Các nàng đáng lẽ phải đợi ta ở đây, không biết đã đi đâu mất rồi. Tiểu Sa Di nói, vài vị thí chủ ấy đang ngồi nghỉ ở bên điện, chỉ là khi nãy thí chủ thành tâm lễ Phật, bần tăng không tiện quấy rầy. Nếu thí chủ không chê, xin mời đi theo bần tăng. Ngô Thanh Giai hơi nhíu mày, trong lòng dấy lên chút cảnh giác, nhưng nhìn thấy trên đầu Tiểu Sa Di có 6 vết sẹo giới tử, nàng mới hơi yên tâm. Đây rõ ràng là một vị tăng nhân đã thọ giới nghiêm cẩn, tu hành không ít năm. Dù vẫn bán tín bán nghi, nàng vẫn gật đầu, khẽ nói lời cảm tạ rồi bước theo hắn. Trên đường đi, Ngô Thanh Giai vẫn thận trọng quan sát, nhưng đến khi vừa đặt chân tới cửa bên điện, nàng thực sự nghe thấy giọng nói của Bạch chỉ vọng ra từ bên trong. Nàng thoáng sững sờ, có lẽ mình đã quá đa nghi, nghĩ oan cho vị tiểu sa di này chăng? Tiểu sa di chắp tay trước ngực, cung kính nói, thí chủ, tỷ nữ của thí chủ đều đang ở đây. Bạch chỉ nghe thấy động tĩnh, vội bước ra đón nàng. Tiểu thư, người ra rồi. Ngô Thanh Giai kinh ngạc hỏi, các ngươi sao lại ở đây? Bạch chỉ đáp, lúc nãy tiểu thư thành tâm bái Phật, chúng nô tỳ đứng đợi bên ngoài có phần quá lộ liễu. Tiểu sư phụ đây nói để chúng nô tỳ tạm thời ngồi trong điện này chờ. Đợi khi nương tử xong lễ Phật, người sẽ tự mình dẫn tiểu thư qua. Ngô Thanh Giai nghe vậy liền hiểu ra, biết mình đã có chút hiểu lầm. Lập tức hướng tiểu sa di thi lễ cảm tạ. Đa tạ tiểu sư phụ. Tiểu sa di mỉm cười, vẫn giữ vẻ cung kính mà nói, thí chủ không cần khách khí, chùa chúng ta có món chay thanh đạm nhưng hương vị tinh tế. Không biết thí chủ có muốn ở lại dùng bữa chăng? Ngô Thành Giai vốn định sau khi dâng hương cho phu nhân họ Du thì sẽ xuống núi ngay. Hơn nữa, món chay ở Hương Tích Sơn vốn nổi danh. Ngay cả quan lớn quyền quý cũng phải xếp hàng chờ đợi mà chưa chắc đã có phần. Cho nên trong kế hoạch ban đầu của nàng không hề có chuyện lưu lại dùng bữa. Nàng cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi, nghe nói chùa chỉ chuẩn bị số lượng món chay có hạn. Chúng ta lại không hề đặt trước, vì sao tiểu sư phụ lại muốn giữ chúng ta lại dùng cơm? Tiểu Sa Di mỉm cười, chắp tay đáp, nhà Phật giảng về duyên pháp, món chay cũng chỉ dành cho người hữu duyên. Hôm nay bần tăng cùng thí chủ hữu duyên nên mới cả gan mời thí chủ lưu lại dùng bữa. Nếu thí chủ không yên tâm, bần tăng cũng không dám cưỡng cầu. Lời đã nói đến mức này, nếu Ngô Thành Giai cứ tiếp tục từ chối thì chẳng khác nào không biết điều. Nghĩ đến việc dùng xong bữa vẫn kịp xuống núi trước khi trời tối. Nàng đành gật đầu, vậy thì làm phiền tiểu sư phụ rồi. Món chay ở Hương Tích Sơn quả nhiên danh bất hư truyền. Ban đầu, Ngô Thành Giai vẫn có chút đề phòng, lo lắng trong thức ăn có gì đó bất thường. Nhưng sau khi cho chim thử từng món một, phát hiện mọi thứ đều bình thường, nàng mới cảm thấy bản thân quá đa nghi. Lúc này, nàng mới yên tâm mà dùng bữa. Đến khi bữa cơm kết thúc, mặt trời đã dần ngả về tây. Ngô Thành Giai rửa mặt lại một lần nữa, sau đó phân phó chuẩn bị xe ngựa để xuống núi. Hương Tích Sơn không quá cao, chỉ mất khoảng một canh giờ là có thể xuống đến chân núi. Hoàn toàn kịp về nhà trước khi trời tối, Ngô Thành Giai ngồi trong xe ngựa, nhìn tua rua trên cửa sổ khẽ lay động theo nhịp đường núi gập ghềnh. Lúc này mới dần cảm thấy mọi chuyện thực sự không có gì đáng lo. Xem ra, hôm nay chỉ là nàng suy nghĩ quá nhiều. Tiểu Sa Di an bài nha hoàn của nàng, chủ động mời nàng lưu lại dùng bữa. Tất cả chỉ là có lòng tốt, hoặc như lời hắn nói, đó là một mối duyên, chứ không hề có ý đồ gì khác. Dù sao hiện tại nàng đã bình an ngồi trong xe ngựa, không tổn thất gì, thậm chí còn được ăn một bữa cơm ngon. Nghĩ vậy, Ngô Thành Giai dần thả lỏng, tựa lưng vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng, không hiểu vì sao hôm nay xe ngựa lại chạy không ổn định. Đột nhiên, một tiếng ngựa hí vang dội chói tai, con ngựa kéo xe bỗng dưng vùng thoát khỏi dây cương, hoảng loạn lao về phía ven đường. Trong xe, Ngô Thành Giai bị chấn động mạnh, cả người lảo đảo. Để giữ thăng bằng, nàng theo bản năng chống hai tay xuống vách xe. Chính lúc này, nàng bỗng cảm nhận được cả xe ngựa bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đôi mắt nàng lập tức mở to. Ngoài đường, tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp nơi. Động đất rồi, mau chạy đi, địa long trở mình rồi. Cách chương.